Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 1 chương 27, khen thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Roland lúc Văn Ninh Chi nhận được chấp pháp trưởng lão Triệu đến, hắn còn tưởng rằng là vì chuyện tình của Yến Triệu ca chờ hắn đến Lâm Uyên Thành rồi, mới biết là mình phải nhận chất vấn thẩm tra, cả người liền bối rối. Mặc cho hắn có suy nghĩ nát óc cũng không rõ, rốt cuộc tại sao mình phải nhận thẩm tra. Chờ hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi trợn mắt há mồm. Tuy nói chỉ là tạm thời bị miễn chức nhưng trải qua lần này, mặc dù Văn Ninh Chi có thể vượt qua thẩm tra, cũng khó mà trở lại Linh Phong Cốc, có khả năng bị điều tới nơi khác làm chấp sự, đó là kết quả tốt nhất của hắn rồi. Người một phái của nhị sư bá của Yến Triệu ca muốn tiếp tục cạnh tranh vị trí chấp sự trưởng lão của Linh Phong Cốc cũng chỉ có thể dùng người khác, hơn nữa bởi vì chuyện Văn Ninh Chi rơi đài, rất khó có thể cạnh tranh với người bên Yến Triệu ca. Ngay khi hắn vẫn còn duy trì tín nhiệm của mình, cấp trên cũng khó tránh khỏi mà không dán nhãn mác. Vô năng, lên hắn, vốn đang thuận buồm xuôi gió, có xu thế tiến lên rõ ràng, Văn Ninh Chi tiền đồ nhất thời trở nên đen tối. Yến, Triệu, ca, Văn Ninh Chi muốn gào thét nhưng há miệng lại không phát ra được âm thanh nào, trái lại cổ họng ngòn ngọt cảm giác như một ngụm lão huyết muốn phun ra. Công tử, trong thời gian ngắn, hai tên chấp sự trưởng lão bởi vì ngài mà té ngựa. Yến Triệu ca nghe A Hồ nói, nhún vai một cách, không thèm để ý nói. Nghĩ đến nhị sư bá bên kia, sẽ dần dần bắt đầu coi trọng ta, không nhìn ta như một tiểu hài tử nữa. Là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, bị nhị sư bá để mắt tới tự nhiên không phải là chuyện tốt gì, bất quá sau này có một ít tiểu nhân muốn động chủ ý với ta cũng phải suy nghĩ hậu quả mới làm. Văn Ninh Chi bên kia ra sao, kết cục đã định, Yến Triệu ca không hề quan tâm, nhưng thật ra đối với thu hoạch lần này của mình cảm thấy tương đối hứng thú. Đối với nghiêm phạt Yến Triệu ca, là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một thời gian, sau đó tiếp tục là tìm tòi nghiên cứu quá trình dị biến của Trấn Long Uyên, xung phong dẫn đầu. Chuyện này đối với Yến Triệu ca mà nói thì không coi vào đâu, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, liền tiềm tu võ đạo. Hắn vốn đi vào Trấn Long Uyên, là mượn loạn lưu sát khí của Trấn Long Uyên tu luyện Thiên Uyên nghịch lưu quyết. Đối với nghiêm phạt không đến nơi đến chốn này mà nói, khen thưởng tương đối phong phú. Tìm được phương pháp để thăng nội tinh lô thêm một bước, tông môn thưởng cho chí bảo đan dược một viên huyền linh bảo đan. Công tử, trong những đan dược mà hiện nay Quảng Thừa Sơn nắm giữ, đan dược tốt nhất tất nhiên là Quảng Thừa Tiên Đan, bất quá xuống một bậc huyền linh bảo đan là một trong những loại đan dược tốt nhất. A Hồ cười ha hả nói, dị thường chân quý, luyện chế không dễ, toàn bộ Quảng Thừa Sơn, số lượng huyền linh bảo đan cũng phi thường có hạn. Yến Triệu ca mỉm cười, quan trọng là dùng đúng chỗ. Trong đầu hắn thật ra có đan phương có chất lượng tốt hơn huyền linh bảo đan, bất quá luyện chế khó khăn, nhất là rất nhiều nguyên liệu cần phải thu thập. Đối với Yến Triệu ca bây giờ mà nói, huyền linh bảo đan là phần thưởng rất tốt, có thể giúp cường giả võ đạo tiến thêm một bước ngưng luyện cương khí. Hiện tại Yến Triệu ca đã đến cấp độ nội cương hậu kỳ đỉnh phong rồi, cảnh giới ngoại cương sơ kỳ đang vẫy tay với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh giới ngoại cương sơ kỳ, cương khí phóng ra ngoài, mà cảnh giới ngoại cương trung kỳ, là lấy cương khí ngưng luyện thành chân thật trăm bước ngự khí, luyện khí biến hình. Muốn từ ngoại cương sơ kỳ tấn chức ngoại cương trung kỳ, võ giả tiến thêm một bước ngưng luyện cương khí của bản thân, là phần then chốt nhất. Có thể nói, đây chính là đan dược thích hợp nhất cho Yến Triệu ca dùng. Tông môn ban thưởng, hiển nhiên cũng đem phương diện này đều suy tính vào, cũng không phải là mù quáng quyết định. Đương nhiên, ngừng luyện cương khí của bản thân cũng không chỉ là giúp đỡ từ ngoại cương sơ kỳ tấn chức ngoại cương trung kỳ, mà tu luyện sau này, đều có ích. A Hồ thật thà cười. Bất quá lấy thiên phú tài hoa của công tử, cho dù không có huyền linh bảo đan, đột phá ngoại cương sơ kỳ, ngoại cương trung kỳ, bất quá cũng là một cái nhấc tay. Phải nói là phần thưởng thứ hai cũng rất tốt a, chiến thắng Triều Nguyên Long, thưởng cho Yến Triệu ca sau khi về núi, có thể tiến nhập Vũ Khố Kinh Lâu tầng thứ ba của tông môn một lần. Trong Vũ Khố Kinh Lâu, ghi chép các loại võ đạo bí tịch đứng đầu của Quảng Thừa Sơn nhất mạch. Thông thường, đệ tử mới nhập môn không thể vào Kinh Lâu, bất ngờ đạt được phần thưởng lớn, có thể tiến vào tầng thứ nhất. Tình anh đệ tử có thể tự do ra vào tầng thứ nhất, bất ngờ đạt được phần thưởng lớn, có thể tiến vào tầng thứ hai. Hạch tâm đệ tử đích truyền như Yến Triệu ca có thể tự do ra vào tầng 1-2, bất ngờ đạt được phần thưởng lớn, có thể tiến vào tầng thứ ba. Tuy rằng Yến Triệu ca biết được nội dung nhiều loại võ đạo tuyệt học do thần cung cất kỹ trước đại phá diệt, nhưng lúc này là đệ tử của Quảng Thừa Sơn, càng là đại diện của thế hệ trẻ tu tập tuyệt học của Quảng Thừa Sơn, cũng là việc phải làm. Huống chi, sau đại phá diệt các tông môn thánh địa mặc dù từ những di tích của tiền nhân mà khởi bước nhưng có khác biệt về bố cục, có sáng tạo sửa cũ thành mới. Yến Triệu Ca đem hai bên kết hợp, sau đó xác minh cũng càng có lợi cho hắn khi nghiên cứu tàng thư của thần cung. Chỉ cần nắm chặt tiêu chuẩn trong đó, phân bố thời gian hợp lý thu hoạch chỉ biết còn lớn hơn nữa. Bất quá phần thưởng này, phải đợi Yến Triệu Ca sau khi về núi mới thực hiện, không giống như Huyền Linh Bảo Đan, đã có người đưa tới Lâm Uyên Thành, giao đến tay Yến Triệu Ca. Yến Triệu Ca gõ bàn một cái. Thật ra, phần thưởng thứ ba mới là tốt nhất. Khám phá ra bí ẩn của Vân Văn Thạch, vì tông môn tìm được phương pháp thu hoạch lượng lớn ngọc tinh thủy, khen thưởng cũng không phải là đồ vật thực tế, mà là một đặc quyền. Trong lúc Yến Triệu Ca hoạt động ở Thiên Đông Châu, có chuyện gì, trực tiếp báo cho Đông Châu trưởng lão. Đối với phần thưởng nhìn như có chút trống rỗng, trái lại Yến Triệu Ca càng thêm thích càng hơn đạt được Huyền Linh Bảo Đan cùng cơ hội tiến nhập Vũ Khố Kinh Lâu tầng thứ ba. A Hồ cười hắc hắc. Kể từ đó, công tử ngài ở Đông Đường Quốc muốn làm chuyện gì, lão tiểu tử nghiêm húc kia liền không cách nào cản tay, ngươi muốn làm chuyện gì cũng không cần hỏi hắn. Yến Triệu Ca nói, cũng không hẳn là vậy, hắn dù sao cũng là chủ sự Đông Đường, muốn ngáng chân ta vẫn còn rất dễ dàng, động hắn không nhẹ nhõm giống như động thôi lão đầu còn có tên Văn Ninh Chi kia đâu. A Hồ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị hứa trưởng lão kia thật ra là một người khôn ngoan, sau khi đi ra còn cùng ta nói, công tử ngài có cần gì, chỉ cần phân phó, hắn sẽ ưu tiên triệu tập tài nguyên tồn kho của hai khu vực Lâm Uyên Thành cùng Linh Phong Cốc cung ứng cho công tử. Yến Triệu Ca gật đầu, chính mình còn muốn ở trấn Long Uyên không ít thời gian, bên cạnh có người một nhà, không nghi ngờ là muốn thuận tiện hơn rất nhiều. Bất quá tạm thời nghiêm húc không đối phó ta cũng sẽ nhìn chằm chằm Hứa Xuyên. Văn Ninh Chi xảy ra chuyện không may, Nghiêm Húc tạm thời bị Yến Triệu Ca cùng Đông Đường Quốc chủ áp thế, từ trong một phái của bọn họ chọn ra người, Yến Triệu Ca cùng Đông Đường Quốc chủ chắc chắn sẽ không đồng ý, cần phải chọn người một phái của Yến cha, ngày nào đó ngồi trên vị trí này, rất có khả năng tạm thời biến thành lâu dài. Mà Hứa Xuyên thì khác biệt, hắn là người một phái của Yến cha thế nhưng lại không có từ nhiệm chấp sự của Lâm Uyên Thành. Nghiêm Húc cũng không có từ nơi khác điều người, mà là đem Hứa Xuyên kiêm luôn hai chức ở Lâm Uyên Thành cùng Linh Phong Cốc, trái lại đạt được hiệu quả lấy lui làm tiến, chờ lúc tông môn ra quyết định chính thức chọn người chấp trưởng Linh Phong Cốc cho bên mình lưu lại càng nhiều cơ hội. Đồng thời, lúc trấn Long Uyên dị biến như thế này, Linh Phong Cốc thay đổi, rối loạn, một mình Hứa Xuyên kiêm hai chức vị, trọng trách quá lớn, áp lực quá nặng, nói không chừng sẽ xảy ra sự cố. Yến Triệu Ca ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo. Sợ rằng hắn đang chờ mong đến khi đó, cả vốn lẫn lời cùng nhau tìm về đi. Cách chương.